Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1188, góc truyện audio.com, chấm để cho các ngươi nói chuyện, thiên tử giận dữ uy nghiêm trên người cũng không phải nói đùa. Lệ Phi cũng lo sợ bất an dừng lại, ngày bình thường Duệ Nhi tính tình liền không quá tốt thường xuyên cùng cung nữ các nô tài xuất khí. Thời điểm yến hội, ngũ hoàng tử cùng bọn họ ở cùng một chỗ, không khỏi có mấy phần suy nghĩ nhiều. Bà ta tự nhiên chắc là sẽ không cảm thấy có cái gì, một cái cung nữ sinh hoàng tử, sao có thể cùng hoàng nhi bà ta đánh đồng với nhau. Chỉ là nếu sự tình thực sự như thế, tại hoàng thượng nơi này, sợ là lưu lại ấn tượng cái kẻ ngoan độc này. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, liền phàn nàn nói, hoàng thượng. Im miệng, hoàng đế sắc mặt tái xanh, ngươi không phải nói ngũ hoàng tử giá họa cho tứ hoàng tử lục hoàng tử sao? Vậy liền để, bọn họ giải thích rõ ràng. Lệ Phi sắc mặt biến hóa, há to miệng âm thầm bấm tứ hoàng tử một cái, Duệ Nhi, phụ hoàng cha hỏi ngươi, ngươi nhưng lại đem tình hình thực tế nói ra đi. Tứ hoàng tử trong lòng kêu khổ, hàm hồ nói, phụ hoàng ta vốn cùng lục đệ muốn đi như xí, gặp mũ đệ một người lén lén lút lút tại đình nơi đó, liền đi qua đòi một lời giải thích. Bắt đầu chút tranh chấp, về sau cửu muội muội liền đến, chúng ta tuyệt đối không có đẩy cửu muội muội xuống dưới, thời điểm hoàn hồn mũ đệ liền cùng cửu muội muội một chỗ rơi vào trong hồ. Hắn ta lời nói âm tiết cưng rắn xuống, lục hoàng tử cũng theo nói, đúng, phụ hoàng, chúng ta không có đẩy cửu muội muội, nhất định là ngũ đệ đưa nàng đẩy xuống. Thục phi ngay đằng sau đó nói, hoàng thượng, phong nhi mặc dù so ngũ hoàng tử tuổi nhỏ chút có thể thần. Tiếp ngày bình thường liền đối hắn có phương pháp giáo dục tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lỗ mãng như thế. Mấy người ngươi một lời ta một câu, hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng âm tình bất định. Trầm Mộc Bạch dùng sức ho khan mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng trắng bệch, mẫu phi ta muốn đi xem ngũ ca ca tỉnh chưa một chút. Nếu không phải là hắn đem Lạc Nhi đẩy lên đến, muộn một chút Lạc Nhi chỉ sợ cũng không gặp được mẫu phi. Dung phi sờ lên đầu cô, ngước mắt nhìn về phía thiên tử nói, hoàng thượng thần thiếp cũng không tin Lạc Nhi sẽ nói dối. Dung phi cửu công chúa các ngươi khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì nhất định chuyện này chính là Duệ Nhi cùng lục hoàng tử làm. Lệ Phi tức giận đến mặt đều trắng bệch cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Đủ rồi, chuyện này trẫm tự có định đoạt, người tới, đem những cái nô tài kia mang đến. Hoàng đế trầm giọng nói. Không đầy một lát ngày đó tại yến hội phụng dưỡng liền đi đến, quỳ xuống hành lễ nói, tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế nhìn bọn họ, ngữ khí uy nghiêm nói, thời điểm yến hội, các ngươi có thể thấy được tứ hoàng tử ngũ hoàng tử lục hoàng tử là khi nào ra ngoài. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, tâm tình mười điểm tâm thần bất định sợ hãi rối rít nói, bẩm hoàng thượng, nô tài. Nô tỳ không biết, khi quân là tội lớn, muốn liên lụy cửu tộc, hoàng đế ánh mắt sắc bén, các ngươi đem ngày đó chứng kiến tất cả nói ra, giấu giếm tình hình thực tế hoặc nói dối, trẫm nhất định không tha thứ. Lần này, cung nữ các nô tài nơm nớp lo sợ, trong đó một cái cung nữ yếu ớt nói, hoàng thượng, nô tỳ nhìn thấy. Đám người nhao nhao, ghé mắt nhìn lại, nói, hoàng đế đứng ở trước mặt nô tỳ này, đem ngươi nhìn thấy mọi thứ đều nói cho trẫm nghe. Tứ hoàng tử lục hoàng tử cảm thấy siết chặt, hai mặt nhìn nhau một chút trông thấy trên mặt lẫn nhau kinh hoàng. Vâng, hoàng thượng, thanh âm cung nữ có chút run rẩy, lại là kinh hãi lại là sợ hãi, ngũ hoàng tử vốn tại đó ngồi xuống tốt tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử tới, phân phó thị vệ che miệng hắn, đem hắn mang đi. Cách chương.